Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1877, chương 1881, xuất thủ. 2. Chỉ là một tên địa cấp viên mãn gia hỏa cũng dám ở ma giáo làm càn. Có thể thấy được ma giáo giáo chủ rời đi nơi này về sau. Đối ma giáo ảnh hưởng đến cơ sở lớn đến bao nhiêu? Khốc tang bổng. Âm dương hộ pháp hét lớn một tiếng, một người xuất ra một thanh khốc tang bổng, đổ đầy nguyên khí, hai người hét lớn một tiếng, âm dương khốc tang bổng, theo hai người vãi ra, cái này lực lượng đáng sợ bạo phát, mọi người ở đây cũng đều là tâm thần siết chặt, cái này khốc tang bổng phía trên lực lượng, cũng hiển nhiên vô cùng bá đạo, bực này cấp bậc đối đầu. Đã không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Tại cái này trước mắt bao người, ba người cuối cùng là đối đụng nhau. Tại ba cái đối đụng nhau chốc lát, đột nhiên khốc tang bổng bị một đạo hồng quang bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Âm dương hộ pháp thần sắc đại biến, không tốt. Hai người tại cái này không chung đều là lăn lộn ngã nhào một cái, sau đó ngược lại bắn đi ra. Bất quá ánh kiếm màu đỏ này lại là xoa lấy thân thể bọn họ mà qua. Bọn họ cũng là cảm giác mình ở ngực đau xót. Vù vù, âm dương hộ pháp sau lùi lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Âm dương hộ pháp mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt ma kiếm liếc một chút. Có không nói ra hoảng sợ. Bọn họ lại nhìn xem bộ ngực mình chỗ. Lại là có một đạo huyết ấn hiển hiện. Máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới, không ngừng chảy máu, thật mạnh. Tê, Tiêu Giao Vương bọn người là nhịn không được hít một hơi lãnh khí, đều là chấn động nhìn qua tình cảnh này. Thật đáng sợ tiểu tử. Tiểu tử này ma kiếm đúng là khủng bố như thế. Tu La Vương đều là sắc mặt nghiêm túc. Hắn được xưng là Tu La Vương, cái kia tự nhiên là có được Tu La tàn bạo, cho nên mới sẽ có Tu La xưng hô thế này. Liền hắn đều là cảm thấy khó giải quyết. Chỉ là một kiếm thì đánh bại âm dương hộ pháp, cái này không có gì ngoài Trần Tiêu. Người nào lại là tiểu tử này đối thủ? Nếu như hôm nay ngăn lại không tiểu tử này, sợ rằng đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng lẽ ta ma giáo coi là thật muốn tại hôm nay bị diệt giáo hay sao? Không tệ. Diêm La Vương thấy thế, nhịn không được tán thưởng một tiếng, cười ha hả nói ra, ma kiếm, thực lực ngươi lại có tiến bộ, còn muốn đa tạ sư phụ dạy bảo. Ma kiếm ôm một cái quyền, nói khẽ. Diêm La Vương khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía cách đó không xa âm dương hộ pháp. Lạnh nhạt nói ra, âm dương hộ pháp. Bây giờ hai người các ngươi cũng đã thụ thương, lại có ai có thể ngăn cản đồ đệ của ta? Hiện tại ta cho ma giáo các ngươi mọi người một cái cơ hội, thần phục với ta, ta liền có thể bỏ qua cho các ngươi. Nếu không, các ngươi cũng không có sống sót tất yếu. Lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn. Không ít ma giáo người đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Diêm La Vương. Ngươi mơ tưởng, ta ma giáo giáo đồ há lại tham sống sợ chết người. Hôm nay thì cùng những thứ này Diêm La Điện người liều. Thề sống chết bảo hộ ta dạy, thề sống, chết bảo hộ ta dạy. Giờ khắc này, Diêm La Điện dường như gây nên nhiều người tức giận đồng dạng. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là lớn tiếng gọi. Phẫn nộ nhìn lấy những thứ này Diêm La Điện người. Thì liền ma kiếm mấy người cũng đều là bị ma giáo người cho trấn nhiếp. Tốt đoàn kết, trách không được muốn tề tụ ngũ đại phái mới có cùng ma giáo nhất chiến thực lực. Như thế đoàn kết, thật đúng là hiếm thấy a. Đúng vậy a, bất quá đáng tiếc, tiến vào Diêm La Vương lại là nhất định phải được. Nghe nói ma giáo thánh địa tế tự, cũng là bước vào hắn thế giới một cái lối đi. Cũng không biết là thật là giả. Quản hắn là thật là giả. Ngày khác Diêm La Vương nếu là rời đi nơi này, tất nhiên sẽ mang theo chúng ta. Nếu là cùng rời đi, đến lúc đó lại có thể chinh chiến thiên hạ. Lời ấy có lý, tại chỗ người đều là nhịn không được nghị luận lên. Riêng là tại những người này nâng lên lúc tế tự đợi. Nơi xa Hạ Minh tâm ý nhất động, thì liền ra Cát Lưu Ly cũng là như thế. Vậy mà tại ma giáo thánh địa, ra Cát Lưu Ly thở nhẹ nói, thì liền Hạ Minh cũng là không nghĩ tới. Bọn họ trăm cay nghìn đắng muốn tìm địa phương, vậy mà lại là ma giáo thánh địa. Thật đúng là để bọn hắn dễ tìm a. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tình cảnh này. Răng rác, thế nhưng là, đúng lúc này, Gia Cát Lưu Ly chân đột nhiên dẫm lên một cục đá. Phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang. Tại chỗ người tất cả đều là cao thủ. Cái này nhàn nhạt nhẹ vang lên. Tự nhiên không gạt được bọn họ lỗ tai. Là ai? Cút ra đây cho ta. Mà kiếm dẫn đầu nghiêm quát một tiếng. Lúc này một kiếm bổ tới. Oanh, mà kiếm một kiếm đem Hạ Minh trước người khối cự thạch này cho chém thành hai đoạn. Răng rắc một tiếng, Hạ Minh hai người cũng là nhanh lùi lại, né tránh một kiếm này. Không có bị một kiếm này gây thương tích đến. Hạ Minh hai người bỗng nhiên đến, gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Các hạ cùng người, lén lén lút lút ở chỗ này. Có ý đồ gì? Ma kiếm nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng. Cười nhạt nói, tốt một cái Diêm La Điện, tốt một cái ma kiếm. Hạ Minh xuất hiện gây nên mọi người ở đây chú ý. Không ít ánh mắt ào ào bắn ra hướng nơi này. Rất hiển nhiên, tại chỗ người tất cả đều là có chút kỳ quái. Hạ Minh lại là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này? Là hắn, Tiêu Giao Vương nhìn đến Hạ Minh chốc lát, hai mắt tỏa sáng, nhất thời kinh ngạc nói, hắn làm sao lại đi vào Ma Sơn? Tu La Vương trầm giọng nói, hắn chạy thế nào đi ra? Âm Dương Hộ Pháp cũng là có chút chấn động, thấp giọng nói, người này là ai? Trần Tiêu bình tĩnh nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhíu mày, ngưng trọng nói ra, Trần Giáo Chủ. Người này chính là Hạ Minh, ngày xưa chém giết ba đại ẩn sĩ gia tộc cao thủ tồn tại. Tiêu Giao Vương nói, là hắn, Trần Tiêu cũng nghe qua Hạ Minh tên tuổi, lấy lực lượng một người độc chiến ba đại cao thủ. Cái này muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Hắn làm sao tìm được Ma Sơn? Trần Tiêu đột nhiên hỏi, Ma Sơn chính là bọn họ ma giáo ẩn nặc chi địa. Bình thường mà không sai, có rất ít người biết nơi đây, thế nhưng là Hạ Minh lại là đi tìm đến, cái này khiến Trần Tiêu sắc mặt cũng là có chút nặng nề. Chẳng lẽ lại bọn họ ẩn nặc chi địa bại lộ không thành? Chẳng lẽ là nói Diêm La Vương thả ra tiếng gió? Tiêu Giao Vương ánh mắt rơi vào Diêm La Vương trên thân. Trầm giọng nói, lời vừa nói ra. Trần Tiêu cũng là sắc mặt biến đến nghiêm túc, có chút nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, Âm Dương Hộ Pháp thì là thấp giọng nói. Giáo chủ, kẻ này chính là ta đi qua Ma Sơn thời điểm, tại Độc Xà Lang quân thủ hạ cứu được. Lúc đó ta đem nó nguyên khí phong ngâm ném đến một tòa trong thạch thất. Hắn là làm sao chạy ra đến? Âm Dương Hộ Pháp cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ rõ ràng đem Hạ Minh cho phong bế nguyên khí. Gia hỏa này làm sao có thể chạy được đi ra nhà đá? Hơn nữa nhìn đủ bộ dáng, gia hỏa này thực lực cũng tựa hồ khôi phục. A, Trần Tiêu híp mắt, yên tĩnh nhìn về phía Hạ Minh. Bỗng nhiên, hắn cảm giác Hạ Minh là thần bí như vậy. Liền Âm Dương Hộ Pháp phong ấn đều có thể xông phá. Tiểu tử này không đơn giản a, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy như thế đặc sắc một màn. Hạ Minh suy cười rộ lên. Hạ Minh ánh mắt lại là rơi tại đây Diêm La Vương trên thân. Bất quá đối mặt với Diêm La Vương, Hạ Minh lại hơi có chút kiêng kỵ. Diêm La Vương các hạ, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.